Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, tức sủi bọt mép. Chương 393, tức sủi bọt mép. Nghe được Hải Lạc Xương thanh âm xuất hiện ở sau lưng, Diệp Chân liền biết hôm nay chuyện này, sợ là muốn cho cái này Diêm Thiếu Kỳ trốn qua một kiếp. Cũng không phải Diệp Chân lo lắng Hải Lạc Xương sẽ bao che phó lâu chủ Diêm Côn nhi tử Diêm Thiếu Kỳ. Tương phản, Hải Lạc Xương 100% sẽ đứng tại Diệp Chân bên này. Nhưng là, chuyện này nếu là vẻn vẹn làm kiện bản thân, đối Diêm Thiếu Kỳ cao nữa là cũng chính là tiểu trừng đại giới mà thôi. Dù sao Diêm Thiếu Kỳ cũng không có làm xuống cái gì chân chính nhân thần cộng phẫn sự tình. Hơn nữa, coi như thực sự truy vấn, Diêm Thiếu Kỳ cũng có thể đẩy 3-2 năm, toàn bộ đẩy lên ác bộc trên người, đẩy đến sạch sẽ. Hải lâu chủ, ngươi tới được vừa vặn, cái này Diệp Chân dám đôi vũ nhục ta đây cái phó lâu chủ. Hắn là ngươi đặc biệt mướn vào, ngươi nói xem, phải làm gì, gặp Diêm Côn vậy mà tới cái ác nhân cáo trạng trước. Diệp Chân giận dữ, đang muốn mở miệng thời khắc, Hải Lạc Xương lại ra hiệu Diệp Chân không nên mở miệng. Diêm phó lâu chủ, Diệp Chân vũ nhục ngươi, phải làm gì, ngươi còn không biết sao? Nghe vậy, Diêm Côn có chút ngẩn ra, trong lúc nhất thời, có chút không biết rõ Bạch Hải Lạc Xương rốt cuộc là ý gì. Để hắn tùy ý xử trí, còn là cố ý cầm ngôn ngữ nhét hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Hải Lạc Xương tiếp tục mở miệng, dựa theo chúng ta Vạn Tinh lâu bên trong quy củ, ai nếu là cảm thấy bị ai vũ nhục, có thể dùng võ huyết xỉ, ngươi nếu là nguyện ý, có thể khiêu chiến Diệp Chân sao? Diêm phó lâu chủ, ngươi không phải sẽ để cho ta trừng phạt Diệp Chân sao? Chúng ta Vạn Tinh lâu nội nhân người ngang hàng, đã chính là ta đây cái lâu chủ, cũng không thể tùy ý xử trí trong lâu thành viên. Vừa mới còn tại suy đoán Hải Lạc Xương tâm tư, Diêm Côn trong nháy mắt chán nản, khiêu chiến Diệp Chân, coi như Diệp Chân tiếp nhận, hắn cũng thông suốt không xuống cái kia mặt mo đến. Hắn hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, Diệp Chân bất quá là hóa linh cảnh nhị trọng, huống hồ hắn nếu là thật sự dám làm như thế, nếu là Diệp Chân có chút sơ suất, cho dù là bị tức giận rời đi, lúc này Tinh La nội thành thành Vạn Tinh lâu tất cả võ giả, sợ là đều phải liều mạng với hắn. Mấy trăm người đều ở lại đây tranh nhau chen lấn nhiều nhiễm một chút Diệp Chân khí vận chi lực đâu. Sao có thể nhìn lấy Diệp Chân sẽ ngoài ý muốn? Cái này, trong lúc nhất thời, Diêm Côn không khỏi có chút đâm lao phải theo lao. Nhưng ngay tại này lại công phu, Hải Lạc Xương đã đem chuyện đã trải qua hiểu rõ rõ ràng. Nhất là tại Hải Lạc Xương cũng thân là nữ nhân dưới tình huống, càng là giận tím mặt. Người tới, đem Diêm Thiếu Kỳ bực này dâm tà chi đồ cho ta đuổi ra Tinh La Thành. Như còn dám đặt chân Tinh La Thành nửa bước, liền, Hải lâu chủ, chậm đã, trong thời gian ngắn, phó lâu chủ Diêm Côn sắc mặt kịch biến, một tấm mặt mo này biến ảo mấy biến, đột nhiên vượt đến con của hắn Diêm Thiếu Kỳ trước mặt. Giơ tay lên, một cái miệng rộng tử liền cuồng quạt tới. Ba, Diêm Thiếu Kỳ ứng thanh bay lên, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cha, Diêm Thiếu Kỳ nhìn lấy tự mình lão cha, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Nghiệp chướng, còn không cho Diệp Thiếu Hiệp chịu nhận lỗi. Diêm Thiếu Kỳ còn muốn nói cái gì? Diêm Côn to mồm lần nữa quạt đi lên, trực tiếp đem Diêm Thiếu Kỳ cho quạt phủ. Nửa bên khuôn mặt tuấn tú sưng lên lão cao. Nhanh cho Diệp công tử xin lỗi. Không cho Diệp công tử xin lỗi, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Diêm Côn gầm thét. Cái này, là, Diệp công tử, đúng, thực xin lỗi. Diêm Thiếu Kỳ ngoài miệng nói thực xin lỗi, nhưng nhìn hướng Diệp Chân trong ánh mắt, chỉ có hận ý. nào có nửa phần hối hận ý tứ. Ngươi lại không đối với ta làm cái gì, cho ta đạo cái gì xin lỗi. Không cần phải, Diệp Chân lạnh lùng náo loạn một câu như vậy, thiếu chút nữa để đánh bạc mặt tới nói xin lỗi. Diêm Thiếu Kỳ khóc lên, không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Diêm Côn, cho vị này, cô nương xin lỗi. Diêm Côn chết kéo căng lấy khuôn mặt, trong con người lóe ra âm hiểm quang mang. Gặp một lần Diêm Thiếu Kỳ muốn cho chính mình xin lỗi, cái kia bán hạ cô nương dọa đến núp ở Diệp Chân sau lưng. Tại cha của hắn ánh mắt bức bách dưới, Diêm Thiếu Kỳ còn là cực kỳ bất đắc dĩ cho bán hạ nói xin lỗi. Hải lâu chủ, người nhìn cũng là khuyển tử trẻ người non già, lần này lão phu cũng dạy dỗ hắn, hắn cũng xin lỗi, người tạm tha qua hắn cái này một lần đi. Diêm Côn vậy mà ngoài ý muốn phục nhuyễn. Diêm Côn giàu gì cũng là Vạn Tinh lâu phó lâu chủ, chút mặt mũi này Hải Lạc Xương vẫn là muốn cho. Tại chỗ đem Diêm Thiếu Kỳ nghiêm nghị khiển trách một phen, lại không có nói đem Diêm Thiếu Kỳ đuổi ra Tinh La Thành. Kết quả này Diệp Chân mặc dù đã sớm dự liệu, nhưng nghe vẫn còn có chút phiền muộn. Hôm nay nếu không phải mình trùng hợp nhìn thấy một cái cô nương tốt, sợ sẽ muốn bị Diêm Thiếu Kỳ cho trà đạp. Một trận xung đột, cuối cùng lấy Diêm gia phụ tử chịu thua kết thúc. Hải Lạc Xương vốn muốn an bài người khác đưa bán hạ về nhà, bất quá Diệp Chân có chút không yên lòng, chủ động xin đi giết giặc đưa bán hạ về nhà. Phụ thân của bán hạ cũng là một tên hành tẩu tại Tinh La Thành dược liệu thương nhân. Hàng năm có vượt qua thời gian nửa năm, đều ở tại Tinh La nội thành. Tại Tinh La bên trong có một nhà tiệm bán thuốc, hơn nữa địa thế cũng không tệ lắm. Theo bán hạ nói, nàng cái tên này cũng là phụ thân nàng căn cứ tên thuốc lấy. Diệp Chân đến nhà này tên là Kỳ Dược Đường tiểu tiệm thuốc thời điểm, sưng mặt sưng mũi bán hạ lão cha, chính thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ kia. Mẫu thân của bán hạ đang ở nơi đó gào khóc, hai tên hộ vệ thì là gương mặt vẻ xấu hổ. Trước đây bán hạ bị này trắng trợn cướp đoạt lúc, hai tên hộ vệ lại bị ác bộc báo ra danh hào dọa sợ, căn bản liền không dám ra tay. Bán hạ liền bị cướp đi, nhìn thấy nữ nhi của mình lại bị người an toàn đưa về, bán hạ cha mẹ mừng rỡ, một nhà ba người ôm ở cùng một chỗ khóc ròng ròng, xem ra cực kỳ thê thảm. Nhiều lần được biết ngọn nguồn, bán hạ cha mẹ lại lôi kéo bán hạ đến cho Diệp Chân dập đầu tạ ơn. Các người tốt nhất còn là lập tức thu thập hành trang rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Cái kia Diêm Thiếu Kỳ là Diêm Côn nhi tử, chính là Tinh La Thành địa đầu xa. Nếu là bọn họ tái sinh ác ý, các người tuyệt đối trốn không thoát. Câu nói này kỳ thật mới là Diệp Chân tới đưa cái này bán hạ chân chính ý đồ đến. Hôm nay bọn hắn vận khí tốt, đụng phải Diệp Chân, nhưng là lần tiếp theo cũng không nhất định có vận khí như vậy. Khi đó, nhưng chính là người cả nhà bi kịch. Đi nhanh lên đi, càng nhanh càng tốt. Lưu lại câu nói này, Diệp Chân phiêu nhiên đi xa. Lưu lại còn có 1.000 lượng hoàng kim. Dược liệu này chảy hẳn là cái này một nhà sinh kế, để bọn hắn như vậy vứt bỏ rất khó, cho nên Diệp Chân lưu lại 1.000 lượng hoàng kim. Cha, ngươi hôm nay thế nào không làm ta xuất khí, ngược lại đánh ta? Tinh La nội thành thành Diêm Côn chỗ ở bên trong, Diêm Thiếu Kỳ gương mặt bất mãn, ngu xuẩn, còn không phải là vì ngươi. Nếu không phải ngươi thiên phú không được, tu vi thật lâu chưa từng đột phá đến hóa linh cảnh, ta hôm nay còn dùng đến lấy nén giận sao? Khí vận chi lực vô cùng huyền diệu, nếu là ngươi nhiễm chút ít Diệp Chân khí vận, nói không chừng cơ duyên vừa đến, tu vi của ngươi liền có thể đột phá đến hóa linh cảnh. Ngươi hôm nay nếu là bị Hải Lạc Xương nữ nhân kia cho đuổi đi ra, liền mơ tưởng lại nhiễm đến nhận chức gì khí vận lực. Cha đánh ngươi, thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, hiểu chưa? Diêm Thiếu Kỳ nhưng lại lộ ra chút ngộ thần sắc. Còn có, những ngày gần đây, ngươi tốt nhất an phận một chút. Trong khoảng thời gian này nhưng cùng trước kia không đồng dạng. Hải Lạc Dương cái này dâm phụ trở về, ngươi nếu là náo ra cái đại sự gì đến, cha ngươi ta cũng không nhất định có thể ngăn chặn. Nhớ chưa? Nhớ kỹ. Diêm Thiếu Kỳ ngoài miệng tại nhu thuận đáp trả, trong đôi mắt lại tất cả đều là đè nén lửa giận. Bởi vì việc này trì hoãn, Diệp Chân từ bán hạ gia kỳ dược đường đi ra, sắc trời đã gần đen, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa. Diệp Chân cho cha mẹ mua lễ vật sự tình, chỉ có thể ngày mai lại đến Mầu mua sắm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai tu luyện hoàn tất, Diệp Chân liền vội vàng rời đi nội thành, chuẩn bị tại Tinh La nội thành mua sắm chút ít lễ vật. Diệp Chân cha mẹ tính tình, Diệp Chân rất rõ ràng, nếu là Diệp Chân áo gấm hồi hương, khẳng định phải cho đến đây thăm hỏi thân tộc phát ra lễ vật. Diệp Chân dứt khoát liền chuẩn bị ở chỗ này chuẩn bị thêm một chút, để cha mẹ càng có mặt mũi một chút. Những người bình thường này ở giữa lui tới lễ vật, đối với Diệp Chân cấp bậc này võ giả mà nói, giá cả vô cùng tiện nghi. Cho dù là đối với người bình thường mà nói hàng trăm hàng ngàn lượng hoàng kim vật phẩm quý trọng, đối Diệp Chân mà nói, cũng chính là mấy khối hạ phẩm linh tinh mà thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân một trận cuồng quét, trong chữ vật giới chỉ lễ vật, chất thành núi nhỏ, một đường tàu hóa. Diệp Chân liền đi tới bán hạ gia kỳ dược đường phụ cận. Không phải trùng hợp, Diệp Chân vốn là nghĩ thuận đường đến xem bán hạ một nhà đã đi chưa. Đi tới gần, Diệp Chân lông mày liền nhíu lại. Kỳ dược đường cửa tiệm vậy mà khép, chẳng lẽ chưa có chạy? Đây cũng quá không biết nặng nhẹ a. Đột nhiên, Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhẹ meo một tiếng. Cái kia meo ô âm thanh ý tứ lại làm cho Diệp Chân sắc mặt kịch biến, bởi vì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái kia meo ô âm thanh có ý tứ là có mùi máu tươi. Ba bước đồng thời làm hai bước, Diệp Chân cơ hồ là lách vào kỳ dược đường bên trong. Đập vào mắt tình cảnh lại làm cho Diệp Chân thần sắc trở nên vô cùng phẫn nộ. Kỳ dược đường nội đường cửa ra vào song song đổ dạp lấy hai cỗ thi thể, cái kia hai cỗ thi thể song song bò tới cùng một chỗ, trong miệng bị đút lấy vài rách, mặt đất trên hòn đá một đạo vết máu dày đặc. Diệp Chân nhìn ra được, vậy hẳn là dùng ngón tay xinh xinh từ trên mặt đất móc đi ra. Cái này hai cỗ thi thể cuối cùng là bị cắt yết hầu mà chết. Trước khi chết lại trải qua đạt cực lớn sợ hãi cùng phẫn nộ, trong mắt đều giận lồi lấy. Cỗ kia nữ thi thậm chí bởi vì giãy giụa móc mài, mười ngón đầu ngón tay huyết nhục trà sáng, đều xinh xinh mài ra bạch cốt. Hai người này chính là Diệp Chân hôm qua thấy qua bán hạ cha mẹ. Nhìn lấy hai cỗ thi thể giãy giụa hướng vào phía trong đường phương hướng, Diệp Chân đột nhiên sinh lòng sợ hãi, có một loại không dám đặt chân cảm giác. Nội đường bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì dạng cực kỳ bi thảm sự tình, vậy mà để một vị mẫu thân xinh xinh đem mười ngón móc mài ra bạch cốt. Cái này cần là bao lớn phẫn nộ cùng sợ hãi. Mặc dù không dám đặt chân, nhưng là đáy lòng thiêu đốt lửa giận, còn là đôn đốc Diệp Chân chậm rãi bước vào nội đường. Một bước bước vào, Diệp Chân hai mắt trong thời gian ngắn giận lồi như trống. Nội đường bên trong một gian tứ phương trên bàn, bán hạ cái kia không mảnh vải che thân thi thể hình dạng, để Diệp Chân vị này hóa linh cảnh võ giả cũng nhịn không được phát ra nhỏ nhẹ run sợ, khó có thể áp chế lửa giận. Trong thời gian ngắn liền từ Diệp Chân giữa ngực và bụng thẳng đốt mà lên, huyết khí bay thẳng cái ót, gân xanh trên trán chính muốn nổ tung kinh hoàng, khiến cho Diệp Chân cái trán trong thời gian ngắn trở nên đỏ bừng một mảnh. suy, sau đầu buộc tóc thanh mang đột nhiên đứt gãy, tóc dài như kiếm trương dương, tức rủi bọt mép, xúc sinh, khóe miệng bên trong lóe ra hai chữ, tiện tay đưa tới một kiện ga giường, bao trùm bán hạ sao sao thi thể. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ôm theo ba bộ thi thể, như gió lốc tránh ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.